cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 5, chương 05, cầm tới một máu. Màu đen xe Việt dã nhập khẩu rất nhanh rời đi. Triệu Trạch cũng cúp điện thoại, cười ha hả thu hồi tiền mặt. Cái gì 110? Thảo, treo, lại là điện thoại quấy giày. Bên đầu điện thoại kia nam tử phẫn uất mắng một tiếng, trực tiếp đưa điện thoại di động đóng lại. Lộ lộ, nhà ngươi ở chỗ nào? Ta đưa ngươi trở về. Một lát sau, Tử Kình lần nữa dâng lên, mơ hồ trầm lộ đã không còn thút thít, dìu lấy nàng hướng về phía trên xe taxi đi đến đồng thời. Triệu Trạch mở miệng hỏi, lần này anh hùng cứu mỹ nhân thế nhưng là ổn chám không lỗ. Có đe dọa đến 1.000 khối tiền, vốn định đem trong ngực hoa khôi lớp kéo đi khách sạn mướn phòng. Sau đó thừa cơ cùng nàng 333, hoàn thành lấy thân báo đáp nhiệm vụ, chỉ là lời đến khóe miệng, lại thành muốn đưa nàng về nhà. Sau khi lên xe, Triệu Trạch có chút hối hận lắc đầu. Nhà ta ở chỗ nào? Không muốn, ta không muốn trở về. Ta muốn uống rượu, đi, theo giúp ta đi uống rượu. Hứa là nghĩ đến phá sản nhảy lầu phụ thân, cùng đi xa tha hương mẫu thân. Trầm lộ đang nghe hắn nói muốn đưa chính mình về nhà lúc, lại càng ngày càng không thanh tỉnh. Nàng phun mùi rượu liền muốn giãy giụa xuống xe. Tốt, ta không trở về nhà ngươi. Uống rượu, ta bồi ngươi uống rượu đi. Lái xe sư phụ, lái xe đi, đi Tùng Vân đường phố. Cô nàng này say khướt như thế không thanh tỉnh, nếu để cho một mình nàng rời đi, khó đảm bảo không bị người nhặt đi cái kia, còn không bằng tiện nghi chính mình. Uống rượu, đối uống rượu, nghe nói không cần về nhà, muốn đi uống rượu. Trầm lộ an tĩnh rất nhiều, tự mình lẩm bẩm lại ghé vào trong ngực hắn ngủ rồi. Đại ca, cho ngươi tiền. Nửa giờ sau, Tùng Vân đường phố một dân ngõ hẻm lối vào. Triệu Trạch trả tiền mang theo Trầm Lộ xuống xe, đưa mắt nhìn xe taxi rời đi. Đến, đây là đâu? Đừng đi, nhanh cho ta lấy rượu. Lại một lát sau, rốt cục trở lại phòng cho thuê. Có chút suỵt suỵt mang thở Triệu Trạch, nhẹ nhàng đem trong ngực Trầm Lộ phóng tới trên giường. Vừa muốn rời đi đi tắm rửa, lại bị nàng đột nhiên kéo tay cánh tay, bởi vì vội vàng không kịp chuẩn bị, lại thêm ôm nàng đi mấy chục mét đã mệt đến ngất ngư. Triệu Trạch thân thể trọng tâm bất ổn, trực tiếp bị nàng này túm ngã xuống giường. Ngay tại Triệu Trạch thầm than này cầu huyết kiều đoạn có chút quen thuộc thời khắc, Trầm Lộ đột nhiên xoay người cuốn lấy cổ của hắn, lập tức cũng đem mê người môi anh đào kéo đi lên. Đinh, chúc mừng hoàn thành tiểu thuyết võ hiệp kinh điển kịch bản chi anh hùng cứu mỹ nhân. Mỹ nữ lấy thân báo đáp nhiệm vụ. Hiện đã giải tỏa Hoàng Dung, Vương Ngữ Yên, A Kha, Tiểu Long Nữ, Triệu Mẫn, Nhạc Linh San. Nửa giờ sau, bám vào bộ ngực hắn nơi Trầm Lộ đã ngủ say, Triệu Trạch lại tại khó nén hưng phấn. Xem xét đã theo xám trắng biến rõ ràng đông đảo võ hiệp mỹ nữ hình ảnh. Giải tỏa sau Hoàng Dung, Viên Áo Tím, Nhậm Doanh Doanh, Trung Linh, Nhạc Linh San, chờ, những này hiệp nữ, so truyền hình điện ảnh kịch bên trong càng xinh đẹp hơn. Đương nhiên, cụ thể biểu hiện không chỉ là phong hoa tuyệt đại, mỗi người mỗi vẻ dung mạo, càng nhiều hơn chính là cái loại này. Tô son điểm phấn minh tinh diễn viên, không cách nào thuyết minh ra không linh khí chất. Những này mỹ mạo độc lòng người nữ hiệp, mỗi một cái Triệu Trạch đều rất muốn. Dù là không thể 333, coi như chỉ đặt ở trong phòng dưỡng dưỡng mắt cũng là rất không tệ. Bất quá, triệu hoán những này nữ hiệp cần ái muội năng lượng không cố định, lại làm cho hắn rất là nghi hoặc không hiểu. Tỉ như nói Hoàng Dung cần phạm vi số lượng là 30 đến 600. Hỏi ý hệ thống lão bà, nàng lại không cho trả lời, chỉ nói làm hắn tùy tiện lựa chọn. chỉ cần tại cái số này phạm vi bên trong, đều có thể triệu hoán đi ra, lại không muốn để cho triệu hồi ra lão bà biến mất lời nói. Có thể dùng tương ứng ái muội năng lượng vì nàng tục thời gian. Bởi vì quy tắc đã đề ra, chỉ phải rời đi thế giới hiện thực, vô luận là ai, đều đem bị sờ đi đến ký ức, nói cách khác lần nữa triệu hoán, nàng lần trước ký ức liền sẽ biến mất, còn muốn lại lần nữa tới qua, cụ thể là 100 điểm ái muội năng lượng triệu hồi ra nữ hiệp. Vốn dĩ chỉ có thể làm bạn hắn một ngày, nhưng Triệu Trạch nếu như không muốn để cho nàng trở về lời nói, cũng chỉ cần dùng đầy đủ năng lượng mua thời gian, đồng dạng là 100 điểm ái muội năng lượng một ngày. Nếu hắn có 1 vạn ái muội năng lượng, liền có thể đem bồi dưỡng được cảm tình nữ hiệp giữ ở bên người 100 ngày. Điểm ấy vẫn là rất nhân tính hóa, hẳn là này hệ thống cấp túc chủ lớn nhất phúc lợi. Chẳng lẽ những chữ số này đại biểu chính là những cái kia nữ hiệp dung mạo, hoặc là võ công của các nàng tu vi, nếu như không phải bị chính mình cầm một máu trầm lộ còn trong ngực. Trong lòng kích động Triệu Trạch, hiện tại liền muốn đem ngưỡng mộ trong lòng nữ hiệp triệu hoán đi ra nhìn xem. Khỏi cần phải nói, cùng Hoàng Dung học một ít đả cẩu bổng pháp, hàng long thập bát trưởng cái gì, cùng tiểu long nữ luyện một chút ngọc nữ tâm kinh. Nói không chừng chính mình liền có thể sức mạnh bạo tăng, hoàn thành những cái kia nhìn như nhiệm vụ không thể hoàn thành. Về sau đối mặt người xuyên Việt cùng người trùng sinh lúc, cũng liền có thể không cần lại sợ đầu sợ đuôi. Triệu Trạch, chuyện gì xảy ra? Đây là đâu? Sáng sớm, đang ngủ say Triệu Trạch cảm giác có người tại đẩy hắn. Mở mắt ra liền thấy một mặt phẫn nộ, chính che tuyết trắng ngực trầm lộ. Lộ lộ, ngươi đừng nóng giận, ta sẽ đối ngươi phụ trách. Tối hôm qua là chuyện như vậy. Ôm nàng vào lòng, Triệu Trạch đem tối hôm qua chuyện đơn giản nói một lần. Nếu như trầm lộ không phải xử nữ, không phải mình đã từng nữ thần trong mộng, hắn có lẽ sẽ không nói ra lời nói này. Nhưng bây giờ muốn không biểu hiện nam nhân một chút, Triệu Trạch chính mình cũng sẽ nhìn không nổi chính mình. Đi qua nhắc nhở của hắn, trầm lộ rất mau trở lại nhớ tới. Tối hôm qua tại quán bar mượn rượu tiêu sầu uống nhỏ nhặt. Về sau kém chút bị người nhặt thi mướn phòng chuyện. Biết trách không tại hắn, đã sơ đêm đã cho người nam nhân này. Trầm lộ cũng không phải không nghĩ tới trực tiếp gả cho hắn được rồi. Chỉ là nhìn một chút bên trong phòng thuê hoàn cảnh, nàng vô luận như thế nào cũng không muốn ở chỗ này qua thời gian khổ cực. Liền dùng sức đẩy ra Triệu Trạch, một bên mặc quần áo, một bên thản nhiên nói, phụ trách, làm sao phụ trách, chờ ngươi có năng lực mua nhà mua xe sau rồi nói sau. Ta cho ngươi tối đa là thời gian 1 năm, nếu không coi như tối hôm qua cái gì cũng chưa từng xảy ra. Lộ lộ, ngươi rời đi có thể, nhưng đừng đi nhà kia công ty được không? Ngươi cho ta 3 tháng, ta nhất định có thể chuyển vào căn phòng lớn bên trong. Nở mày nở mặt tiếp ngươi, nếu là trước kia, Triệu Trạch không dám làm dạng này cam đoan, nhưng bây giờ thì khác. Hắn dù sao cũng là có hệ thống người, lại đã giải tỏa đông đảo hiệp nữ, kiếm tiền rất khó sao? Khỏi cần phải nói, tùy tiện triệu hồi ra mấy cái đa tài đa nghệ nữ hiệp lão bà làm trực tiếp, hẳn là có thể kiếm đầy bồn đầy bát. Vậy thì tốt, ta liền tin ngươi một lần, đem dãy số cho ta. Nhìn bên người vỗ bộ ngực cam đoan thanh niên, trầm lộ trong lòng lại chưa phát giác có chút ngọt ngào. Một lát sau, hai người lẫn nhau lưu lại điện thoại, đưa nàng xuống lầu ăn chút bữa sáng. Triệu Trạch mới đưa mắt nhìn chính mình một nữ nhân đầu tiên rời đi. Trở lại bên trong phòng thuê, hắn cũng không có lập tức triệu hoán nữ hiệp lão bà, mà là cấp tốc bật máy tính lên, tiêu tốn mấy giờ gõ 2 chương tiểu thuyết, trấn an độc giả cảm xúc. A, lắng đọng 1 ngày quả nhiên có hiệu quả. Cầu kia đoạn mới lạ nhìn sảng khoái. Không sai, rất có tiềm lực sao? Tác giả cố lên. Giữa trưa, ngay tại chỗ bình luận chuyện độc giả nghị luận ầm ĩ thời khắc. Mở rộng lưng mỏi Triệu Trạch, cũng tuyển định hắn muốn nhất triệu hoán nữ hiệp Hoàng Dung. Lão công, người nhất định phải dùng 100 điểm ái muội năng lượng triệu hoán Hoàng Dung sao? Xác định, chính mình chỉ có 356 điểm ái muội năng lượng. Muốn thừa dịp mấy ngày nay tồn điểm bàn thảo, để ra ngoài làm nhiệm vụ lúc cũng có thể không ngừng càng Triệu Trạch. Tại lão bà hệ thống làm hắn xác nhận lúc, liền không chút do dự nhẹ gật đầu. Chỉ là sau một khắc, trên mặt hắn chờ mong liền biến thành kinh ngạc. Bá, quang ảnh chớp động, một người mặc váy trắng, hai tóc mai ghim bím tóc nhỏ, đằng sau tóc đen qua vai 7-8 tuổi lớn tiểu nữ hài, liền xuất hiện tại Triệu Trạch trước người. Thúc thúc, ngươi là ai? Nơi này là chỗ nào? Cổ linh tinh quái, lông mày cong cong, miệng nhỏ hơi vểnh váy trắng nữ hoa nhìn bốn phía vài lần, có chút mê mang hướng hắn hỏi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.